đôi mắt trong suốt dường như gió mát trăng thanh giống kiểu tâm du như đúc, có lực sát thương cực kỳ lớn với Đinh Hạo Hiên. Hắn lập tức ngồi chồm hổm xuống, mặt lại gần Nhạc Nhạc như đang mong đợi cô nhóc chụt một cái thật thơm lên mặt mình. Ai ngờ, Nhạc Nhạc đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình ra, rồi để lên đỉnh đầu Đinh Hạo Hiên, khẽ vuốt mấy cái, miệng còn nói lầm bầm, chú phải ngoan ngoãn, không nên tức giận sẽ già nhanh hơn đó. Sao cảm thấy là lạ, cảm giác như Nhạc Nhạc đang vuốt ve một loại động vật trung thành nào đó chó. Lửa giận của Đinh Hạo Hiên bốc lên, phốc một cái, hắn bế Nhạc Nhạc lên cao, nhóc con này. Tuổi còn nhỏ đã hư như vậy, trưởng thành sẽ thế nào hả? Ô à, nước mắt Nhạc Nhạc như hệ thống cung cấp nước, nói chảy là chảy, lập tức gào khóc. Chỉ cần phụ nữ khóc, Đinh Hạo Hiên lập tức luống cuống, nói chi là trẻ con. Đinh Hạo Hiên tức thời từ vai vế kẻ trên trở thành người kẻ dưới, cầu xin tha thứ. Nhạc Nhạc là đứa trẻ ngoan nhất, đừng khóc mà. Nhâm Mục Diệu biết Nhạc Nhạc cũng có chỗ không đúng, nên chỉ ngồi yên nhìn hai chú cháu diễn trò chứ không đi dỗ con gái. Ông Đinh, là người xấu nhất, thật hung dữ. Giọng Nhạc Nhạc nghẹn ngào, nói, đúng, công, chú xấu nhất, không nên hung dữ với cháu, Nhạc Nhạc xinh đẹp, tha cho chú đi, đừng khóc mà. Steer M9 cách chương.